Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Chương 101: Bị bán. Hoa thành, rộn rộn ràng ràng, Lý Văn Cường cùng Tử Ngọc hai người tại tửu quán bên trong dùng cơm. Hai người đều vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn hắn bị người để mắt tới. Tử Ngọc sớm có tiên đoán, Lý Văn Cường tiến Hoa Thành, chắc là phải bị để mắt tới. Dù sao hắn nhưng là người mang 50 triệu cự phú. Không ai nhớ thương cái kia mới kỳ quái. Văn Cường, uống ít một chút, ngươi nhìn ngươi cũng chảy máu mũi. Tử Ngọc rất ôn nhu giúp Lý Văn Cường xoa máu mũi. Lý Văn Cường buông xuống roi vương rượu, thấp giọng nói, ta vì cái gì luôn cảm thấy chúng ta đi không ra cái này nhà tửu quán. Tử Ngọc a cười một tiếng, đừng ở hồ bọn hắn, không có quan hệ, tại Hoa Thành bên trong là không người nào dám động võ. Lý Văn Cường thở dài, có thể ta vẫn có chút sợ. Nói, Lý Văn Cường quay đầu, chung quanh bốn phương tám hướng ngồi đầy người, toàn bộ đều là tu chân giả, trúc cơ kỳ cất bước. Bên trên không không giới hạn, tất cả mọi người như có như không đem ánh mắt nhìn mình nơi này. Trong mắt tham lam, bán bọn hắn nội tâm ý nghĩ, thậm chí, liền liền tửu quán trưởng quỹ, cái kia kim đan kỳ tu chân giả, cũng đứng tại sau quầy vừa dùng một loại như có điều suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Cường. Sau gáy, như mang tại lưng, tư vị này, thật không dễ chịu. Lý Văn Cường cảm giác đều muốn điên rồi. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Đồ chó thiếu niên bảng, làm sao cái gì đều biết, còn muốn giúp mình truyền bá ra ngoài, nói cho toàn bộ tu chân giới, ngưng khí kỳ ta nắm giữ cùng ta cảnh giới không đáp phối giá trị bản thân. Chính lúc này, một cái nguyên anh kỳ nam nhân thực sự nhịn không được, bưng một cốc rượu cười ha hả đi tới. Để ý thêm một người a. Tử Ngọc nhàn nhạt đến. Để ý. Nam nhân lạnh lùng nhìn Tử Ngọc liếc mắt. Không cùng ngươi nói, ta tại cùng vị này thiếu niên bảng tiểu anh hùng nói chuyện. Tử Ngọc y nguyên thản nhiên nói, hắn là trượng phu ta. Nam nhân trao mày một cái, đường đường nam nhi bảy thuốc, có thể nào để nữ nhân buộc lại rồi. Lý huynh đệ, mời tới bên này, ta có chút việc nghĩ muốn nói với ngươi đàm. Lý Văn Cường nhếch lên chân bắt chéo, cười ha hả nhìn xem hắn. Có chuyện gì ngươi ngay trước mặt vợ ta nói chính là. Không có gì nhận không ra ngươi. Nam nhân lông mày nhíu chặt hơn. Vợ ngươi xem xét cũng không phải là dễ trêu. Ở trước mặt nàng, ta làm sao lừa ngươi sao? Phi, không phải gạt. Là lừa gạt, cái này, việc quan hệ một chút bí ẩn, còn xin mượn một bước nói chuyện. Lý Văn Cường trầm mặc một trận, cũng không phải không được. Nam nhân sắc mặt nhất hỉ, cái kia, Lý Văn Cường khổ sở nói, kẻ mọn này gần nhất xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Bữa cơm này, ngài nhìn, khuôn mặt nam nhân sắc đen lại, ý là muốn để ta mai đan. Đồ chó. Hàng này làm sao cũng tinh minh như vậy. Chính mình còn chỗ tốt gì không có mò lấy. Trước muốn cho hắn đem mua một cái rồi. Đây không phải náo sao. Vạn nhất chính mình trả tiền, hắn lại không mắc lừa. Đây không phải là đổ xuống sông xuống biển rồi. Hừ, xoay người rời đi. Lý Văn Cường nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, có chút không cam lòng hô. Huynh đệ, trò chuyện tiếp trò chuyện a, ta cũng không phải không đi theo ngươi, ngươi sợ cái gì, thực sự là không thấy thỏ không thả chim ưng. Tử Ngọc che miệng cười trộm, trong mắt buông lỏng một đoạn, trông thấy Lý Văn Cường không phải dễ dàng như vậy mắc lừa người, nàng cũng yên lòng. Đi thôi, đừng ở nơi này ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi đi. Trưởng quỹ tính tiền, ngoặc kép. Một lát sau, trưởng quỹ cười tủm tỉm đi tới. Hai vị khách quan, các người hết thảy tiêu phí 7.000 linh thạch. Đứng dậy, Tử Ngọc cùng Lý Văn Cường lại ngồi xuống. Cặp vợ chồng đối mặt liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, khó lòng phòng bị. Nói thật, Lý Văn Cường thật có chút muốn nổi giận. Chúng ta liền chọn 4 món ăn, 1 vò rượu, 7.000 linh thạch. Đúng, không thể giả được, chính là 7.000 linh thạch. Chúng ta không có 7.000 linh thạch. Trưởng quỹ nhún nhún vai, thở dài, trả không nổi chướng cũng không phải không được. Hai vị khách quan có thể lưu tại ta chỗ này đánh một chút tạp, chống đỡ tiền cơm của các ngươi. Ta chỗ này bao trùm, bao ăn, làm công chống đỡ tiền cơm. Ta là rất hoan nghênh. Nói, trưởng quỹ trong mắt lộ ra một vệt đè nén xuống vẻ hưng phấn. Hắn tính toán rất lâu. Lý Văn Cường người mang 50 triệu giá trị bản thân. Nhưng là thế nào có thể từ trên người hắn đạt được đâu? Tạm thời không nghĩ tới biện pháp. Tại Hoa Thành không thể dùng vũ lực, chỉ có thể dùng trí tuệ. Cái kia hắn chỉ là nghĩ trước tiên đem Lý Văn Cường lưu tại nơi này, sau đó lại tìm cơ hội. Kỳ thật coi như Hoa Thành không có thể động võ, nhưng là đối với cảnh giới cao thâm tu chân giả mà nói, cái kia không tính là gì sự tình. Bọn hắn có 10.000 loại biện pháp thần không biết quỷ không hay đem Lý Văn Cường bắt đi. Nhưng chủ yếu vấn đề là, Tử Ngọc là cái khó giải quyết nhân vật. Nguyên anh hậu kỳ tu vi, tại Hoa Thành còn nhận biết không ít người. Cái này khiến rất nhiều người đều có chút bất lực, chỉ có thể tới trước mềm. Nguyên anh kỳ tại Hoa Thành, nói lợi hại cũng lợi hại, nói không được kỳ thật cũng không được. Nhưng mấu chốt là, nàng tu vi ở nơi đó, bình thường thủ đoạn là không có cách nào làm sao nàng. Coi như có thể, nhưng là muốn thần chẳng biết quỷ chẳng hay vậy khẳng định không được. Nếu như không có Tử Ngọc, chỉ có một tái Lý Văn Cường, cái kia hắn ngưng khí kỳ tu vi tại Hoa Thành nơi này. Tiến Hoa Thành đoán chừng chưa tới một canh giờ liền đã để người lấy đi. Bị người ăn liền không còn sót cả xương. Lý Văn Cường mắt nhìn trưởng quỹ, nhàn nhạt nói, thực đơn bên trên cũng không phải cái giá này. Tỉ như cái này một vò roi vương rượu, mới một cái linh thạch, ngươi làm sao tính ra 7.000. Trưởng quỹ bừng tỉnh đại ngộ, úp, cái này đơn giản, nói, trưởng quỹ cầm một tấm thực đơn, ngay trước mặt Lý Văn Cường, đem một linh thạch, đổi thành 6.999 linh thạch, cười nói, hiện tại lên giá, nó liền cái giá này, cái khác đồ ăn, một linh thạch, có thể cái này rượu, 6.999 linh thạch một vò. Lý Văn Cường, ngoạc kép, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ. Tử Ngọc lúc này gương mặt xinh đẹp hiện đầy xương lạnh, cười lạnh một tiếng, người tiệm này, không nghĩ thông đi. Trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao nói chuyện? Tử Ngọc thản nhiên nói, ta có một cái biểu ca, là Hoa Thành đội tuần tra quan trị an, ngươi còn muốn mở cái tiệm này à? Trưởng quỹ sững sờ, ha ha, coi như biểu ca ngươi tới, ta cái này công khai ghi giá, là chính các ngươi muốn ăn, dù sao cũng phải trả tiền à? Giảng đạo lý à? Tử Ngọc cười lạnh một tiếng, thật không tiện, chúng ta không có giảng đạo lý quen thuộc, biểu ca ta lập tức tới ngay. Trưởng quỹ híp mắt, trầm mặc thật lâu, 100 linh thạch. Tử Ngọc lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra 100 mai linh thạch chụp trên bàn. Về sau con mắt đánh bóng một chút, nói, nắm lên Lý Văn Cường tay, bước nhanh rời đi. Hai người rời đi về sau, tử quán bên trong sở hữu khách hàng, tất cả đều đứng lên, tính tiền, sau đó cũng đi theo vội vàng rời đi. Trưởng quỹ nhìn xem bóng lưng của hai người, âm thanh lạnh lùng nói, phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, phải, bị người, để mắt tới, thật để mắt tới. Lý Văn Cường nguyên bản cho rằng, tất cả mọi người không dám tại Hoa Thành động thủ, chính mình hẳn là có thể đầy đủ an toàn, chỉ cần không uống người xa lạ nước, không ăn người xa lạ cho đồ ăn. ban đêm đi ngủ cảnh giác một chút, trên cơ bản không có chuyện gì, nhưng là dần dần, hắn cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Không, là đem Hoa Thành người nghĩ quá ngu, không chỉ là Hoa Thành cư dân đối với hắn động tâm. Hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, Hoa Thành đi theo thành chủ lẫn vào những trị an kia binh. Những mang theo kia một quan nửa chức người quản lý, cũng động tâm, 50 triệu linh thạch, trừ phi đến độ kiếp kỳ loại trình độ kia mới có thể không nhìn. Độ kiếp kỳ phía dưới, liền xuất khiếu kỳ đều sẽ đối với tài sản của hắn đỏ mắt. Càng đừng nói cái này Vạn Tông phi hành pháp bảo, là xuất từ Thanh Vân Tông, trong đó bản thân liền có rất nhiều phức tạp nhân tố. Là đêm, Lý Văn Cường có chút dã rời, hắn có chút cảm xúc, bị người nhớ cảm giác, kỳ thật, so bị người đuổi giết còn mệt mỏi hơn. Đây là tâm mệt mỏi, bởi vì ngươi được đề phòng bên cạnh ngươi tất cả mọi người. Cô vợ trẻ, chúng ta quá bị động, muốn chủ động một chút. Làm sao chủ động? Lý Văn Cường trên giường trở mình, thuận tiện giúp Tử Ngọc đóng điểm chăn mền. Rời tay đi, chúng ta bán đứng phi thuyền này, nhất định phải rời tay. Lại không rời tay, ta hoài nghi ta đột nhiên không nói tiếng nào cũng làm người ta bắt đi. Tử Ngọc thở dài, đừng ngốc, ngươi coi như bán, thế nhưng là tiền trên tay ngươi tới a, cái kia không lại càng dễ, chẳng lẽ tặng không cho người khác a? Ngươi bỏ được a, ta không nỡ. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt giống như cười mà không phải cười sắc thái. Nhưng là, ta có một cái biện pháp, để ta dễ như trở bàn tay xuất thủ. Đồng thời, không có người lại nhớ thương ta. Người mua không dễ tìm a, ai đều nghĩ lấy không? Ngươi làm sao bây giờ? Nhân gia thậm chí trước tiên có thể cho ngươi tiền, sau đó chờ tìm tới cái kia pháp bảo thời điểm, lại đem ngươi giết, đem tiền lại cướp về. Lý Văn Cường cười lạnh một tiếng. Từ ngày mai trở đi, cái này Hoa Thành không người dám đụng đến ta, không người dám có ý đồ với ta. Ta nói muốn bán, nhất định có thể bán. Người mua, không cần tìm, người mua sẽ số lớn tới tìm ta. Đồng thời, ta có thể toàn thân trở ra. Tử Ngọc đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Biện pháp gì? Người biết chúng chủ à? Cái gì? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.